Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, lựa chọn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu rộng rãi công xưởng trên đất trống. Yên lặng một phiến, tưởng sơn mọi người trước mặt, tầm mắt cũng cố định ở trong tay hắn đen nhánh súng ống lên. Hấp khí thanh, tiếng thán phục, cùng với đè nén tiếng thở, không phải là ít, từng đạo nhiệt liệt thêm khát vọng ánh mắt, tưởng sơn có thể cảm nhận được, không có biện pháp, súng ống ở Mạt Thế tác dụng, không có người có thể coi thường, mặc dù ở thú nhân hóa và dị sinh thú không ngừng đăng tràng dưới tình huống. Phổ thông súng ống tác dụng đang không ngừng giảm nhỏ. Nhưng là những quái vật này đối với phổ thông người sống sót mà nói, bọn họ còn không có một cái sơ lược khái niệm, mà trực diện thú nhân hóa, sống sót người sống sót quá thiếu, cho nên bọn họ như cũ cho rằng súng ống là Mạt Thế hung khí. Quả thật, đối với loài người bây giờ, súng ống vẫn là không thể địch nổi, nhưng là tưởng sơn có thể cảm giác được, cùng thời gian từ từ quá độ. Cỡ nhỏ súng ống có lẽ đối với một ít người dị hóa tác dụng càng ngày sẽ càng tiểu. Ví dụ như hắn, chính là một cái ví dụ rất tốt. Đối với thú nhân hóa và dị sinh thú, gâu như vậy súng ống, chính là đồ chơi như nhau. Liền bình phun cũng không có tác dụng. Chỉ có AP như vậy súng bắn tỉa, mới có thể sinh ra chấm uy lực, mà hắn còn cần mở hoàn mỹ chào cảm ơn kỹ năng. Mới có thể chết hoặc là gửi tổn thương những thứ này cường hãn quái vật. Đây cũng chính là hắn đối với súng ống càng phát ra không coi trọng. Cùng với mở điểm giao dịch súng ống có thể đổi nguyên nhân. Bất quá muốn đổi súng ống, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ hoàng kim và hắn yêu cầu thú nhân hóa. Mạt Thế trước tư tưởng, và đối với Mạt Thế sau các loại quái vật và dị hóa biến dị không được rõ. Để cho người trước mặt cửa khát vọng nhìn tưởng sơn súng trong tay. Hơi giơ tay lên một cái. Để cho trong tay câu hơn nữa về phía trước. Trước mặt đám người diễn cảm đặc biệt thú vị. Cấp bách lại mang mong đợi. Đương đầu người đàn ông. Nhìn tưởng sơn súng trong tay. Mở miệng nói. Thật, ngươi cây súng này không phải là giả chứ. Tưởng sơn dĩ nhiên biết người đàn ông hoài nghi như vậy nhiều này một lần hành động. Nhưng là có thể cảm nhận được người đàn ông kích động tâm trạng. Để cho hắn suy nghĩ có chút không rõ ràng như vậy. Bằng một tiếng súng vang. Là như vậy đột nhiên. Cũng là như vậy dọa người. Mọi người một hồi xôn xao. Cùng thấy rõ trước mắt tình huống. Chỉ gặp người đàn ông kia mang họng súng. Mà xa xa một chiếc đậu xe nhỏ, vỏ ruột xe đã lên tiếng đáp lại mà bảo, bây giờ biết là súng thật đi. Tưởng sơn tùy ý nói, thương nơi tay trong một chuyển, nắm đầu thương, cán thương đệ tiến lên. Mạt Thế trước người, có thể có mấy cái thấy qua tràng diện như vậy, lại có mấy cái gặp qua súng thật, mặc dù ở trong Mạt Thế gặp cả đời cũng không thể gặp phải các loại gặp gỡ. Thần kinh và sự can đảm cũng đổi được không cùng, nhưng là đối với súng ống bản năng sợ hãi như cũ rõ ràng. Trước mặt người đàn ông nuốt nước miếng, mới vừa đang lui về phía sau thân thể dừng lại, khát vọng đôi mắt thấy trước mặt đưa tới súng ống. Bản năng muốn đi lấy, bên trên tiểu đệ kéo lại hắn, người đàn ông sững sốt một chút, cau mày không hiểu tiểu đệ cử động, đại ca. Nếu trước thi thể có thể ở hắn nơi này đổi một cái súng. Có thể hay không đến hắn trong miệng nói cái đó điểm giao dịch. Có thể đổi lấy nhiều thứ hơn. Hắn bây giờ có thể hay không ở chiếm chúng ta tiện nghi à? Tiểu đệ lời nói, rõ ràng truyền tới tưởng sơn trong tai. Để cho hắn không khỏi cảm thấy đây là người biết điều. Đại ca, hắn tại sao có súng không dám mạnh cướp cái này hữu dụng thi thể? Chính là bởi vì trong súng viên đạn có hạn, không giải quyết được chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta không cần phải vào hắn đổi. Dẫn đầu người đàn ông ở bên cạnh tiểu đệ trong giọng nói. dần dần bắt đầu chấn định, vốn đang khẩn trương thân thể, vậy bắt đầu buông lỏng, cúi đầu nhìn một bên thi thể và trước mặt Tưởng Sơn. Bắt đầu trầm tư, Tưởng Sơn đối với người đàn ông lựa chọn không có vấn đề. Nhất thời hưng khởi, cộng thêm đối với thú nhân hóa nhu cầu. Chỉ cần bọn họ có thể đem thú nhân hóa giao dịch cho hắn liền có thể. Còn như phải đi sân bay điểm giao dịch, vẫn là bây giờ đổi trác. Đơn giản chính là hắn trả nhiều và thiếu. Nơi này đổi trác có lẽ chính là một cái súng có thể giải quyết. Đi sân bay điểm giao dịch, có thể bỏ ra nhưng một chút vật liệu. Đối với Tưởng Sơn không có vấn đề chút nào. Người đàn ông trầm tư một hồi, mở miệng nói, cái này cái gì thú nhân hóa thi thể? Ở sân bay điểm giao dịch, có thể đổi cái gì? Liền cây súng này, hẳn là không đủ đi. Tưởng Sơn đối với người đàn ông phản ứng, nhếch mép, người trong nước chiếm tiện nghi và trả giá. Đúng là bản năng, cái này ta thì không rõ lắm. Bất quá hẳn không dựa vào. Như thế nào, người quyết định xong sao? Người đàn ông nhìn trước mắt trong tay súng lục, lại không muốn bỏ qua, nhưng là dục vọng và tham lam dần dần bắt đầu lan tràn. Hoặc là ngươi thêm ít đồ, ta liền giao dịch với ngươi, lấy được sân bay đi quá mức phiền toái. Tưởng Sơn cười một tiếng, nhìn trước mắt người đàn ông, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Ta chỉ có cây súng này, còn có chút thức ăn, ngươi muốn không? Liền không thứ khác, người đàn ông có chút khẩn cấp hỏi. Hắn có chút không tin Tưởng Sơn nói tiếng nói. Đừng nói nhảm, có đổi hay không đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Tưởng Sơn nhất thời hứng thú, dần dần tan đi, có chút không nhịn được nói. Người đàn ông có chút giảo hoạt liếc nhìn Tưởng Sơn, chậm rãi mở miệng nói. Được rồi, cho ngươi mặt mũi, đổi đi. Bất quá ngươi trước phải cây súng cho ta. Loại yêu cầu vô lý này, Tưởng Sơn nhưng là sớm có chi giác, ngoẹo đầu đánh giá trước mắt tuổi tác lớn hơn mình chút người đàn ông. Trên người trước chứa và tướng mạo có thể nhìn ra hẳn là hãng nhân viên. Trong tay câu hơi đưa một cái, bước lên trước, đã cùng người đàn ông mặt đối mặt, người đàn ông có chút khẩn trương chậm rãi đưa tay phải ra. Dần dần chộp tới cán súng lục, không khẩn trương và thận trọng là không thể nào. Trước mặt đưa qua súng người đàn ông có chút khác thường vậy tùy ý. Mang điểm nhiệt độ cơ thể súng lục là như vậy phong phú. Người đàn ông nắm lấy súng lục, kích động cầm ở trên tay tường tận. Tưởng Sơn cười một tiếng, đi tới thi thể bên cạnh, đánh giá thi thể. Đang suy tư làm sao đem cái này cái coi như thi thể khổng lồ rời chuyên trở ra ngoài. Bỗng nhiên, vốn là có chút huyên náo đám người, yên tĩnh lại, Tưởng Sơn cảm thấy sau lưng một hồi sát khí. Bản năng cảm giác cũng ở đây hơi báo động trước. Chậm rãi xoay người, chỉ gặp người đàn ông giơ súng lục. Chỉ mình phảng phất có chút người thắng trận vậy cười. Tưởng Sơn giang hai tay ra, phảng phất có chút nghi vấn. Trước mặt người đàn ông giơ súng chìa về phía Tưởng Sơn mở miệng nói. Bằng hữu, ngại quá, ta nhiều như vậy huynh đệ muốn ăn cơm. Chỉ có thể như vậy. Cuộc sống quái quỷ này, không phải xác sống ăn thịt người, chính là người ăn thịt người. Ai đều giống nhau, đem sau lưng ba lô ném cho ta, còn muốn trên người tất cả mọi thứ. Tưởng Sơn có chút buồn cười nhìn người đàn ông, tựa như nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hắn thật ra thì vậy dự liệu được sẽ phát sinh như vậy tình trạng. Cái này trong mạt thế, lòng người cũng đang không ngừng diễn biến. Thay đổi hiền lành đổi được tốt đẹp, thì không cần suy nghĩ, chỉ biết đổi được hiểm ác, đổi được hơn nữa ích kỷ, đổi được hơn nữa điên cuồng. Người đàn ông lựa chọn, cũng là trong mạt thế rất nhiều người sống sót bản năng thể hiện. Vì tư lợi thêm âm hiểm, hắn muốn cái gì cũng không cần phải bỏ ra, thì có đồng thời hồi báo, vừa muốn lấy được súng lục lại muốn không bỏ ra thú nhân hóa thi thể. Mà mình đi đổi trác, thậm chí còn muốn bóc lột Tưởng Sơn trên người tất cả vật phẩm. Bất quá, hắn phán đoán sai rồi. Trong đầu hắn đối với Tưởng Sơn ổn định và tùy ý, có chút tò mò và hoài nghi, nhưng là nắm súng lục trên tay phải truyền tới khó hiểu tự tin, để cho hắn quên được những thứ này nghi ngờ. Cho nên hắn sai rồi, lực lượng mới là người ích kỷ tự lập và tà ác tiền vốn. Nếu như ngươi không có vậy lực lượng cường hãn, ngươi vì tư lợi và vậy hèn mọn tà ác, chỉ biết đổi được đặc biệt ngu xuẩn. Hiển nhiên hắn chính là như vậy, nhưng là cũng không thể quá mức phê phán hắn. Dẫu sao Tưởng Sơn mặc dù cường tráng bề ngoài, quả thật không nhìn ra trong cơ thể vậy không thuộc mình hung thú vậy lực lượng. Cái này vậy có thể nói là một cái dò xét và cạm bẫy. Nếu như người đàn ông cầm súng để cho Tưởng Sơn lấy đi thi thể, hết thảy gió êm sóng lặng. Bất quá hắn lựa chọn một con đường khác. Vậy thì nói như thế nào đây? Ngươi lựa chọn ta có thể hiểu, nhưng là ta cũng có ta nóng nảy. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy ta một chiêu, ta cũng không giết ngươi. Tưởng Sơn chậm rãi thu hồi đeo vào chóp mũi lên kính mát, cười nói, người đàn ông và người bên người nhóm có chút không phản ứng kịp, đều ngẩn ra, tiếp theo tập thể cười lên, người mẹ nó có phải hay không ngu, đang cùng ngươi nói một lần. Túi ném tới đây, ta không muốn giết người. Đem tất cả mọi thứ buông xuống. Cha cút đi, người đàn ông giơ súng. Họng súng chỉ Tưởng Sơn, khẩn trương lay động trong tay câu. Giết người, ha ha, ta đây là từng giết không ít người. Tưởng Sơn tùy ý vừa nói, lời nói kích thích trước mặt lòng của nam nhân thần. Người mẹ nó tự tìm cái chết. Một tiếng súng vang. Ngay tức thì phá vỡ ngưng trọng bầu không khí, nhưng là người đàn ông và đám người chung quanh cũng trợn to cặp mắt không tiếng động tựa như đang gào thét, bọn họ nhìn thấy gì? Điều này sao có thể? Tưởng Sơn cúi đầu nhìn về phía kích phá mình bì giáp khắc và áo ba lỗ, sau đó đập ở bụng mình, tiếp theo đánh xuyên ra bị hắn bắp thịt kẹt viên đạn. Toét miệng có chút dữ tợn cười một tiếng. Trên mặt màu đen đường vân dần dần bắt đầu ẩn hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.